Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 938, tắm máu hỗn độn thần sơn. Không biết là ai đang tiến công thứ 10 hỗn độn thần sơn. Thủ đoạn dĩ nhiên như vậy bá liệt, nơi này nhưng là tổ điện chiếm lấy mạnh nhất tài nguyên bí cảnh một trong. Đúng đấy, tất nhiên là một vị ngoan nhân. Thứ 10 hỗn độn thần sơn đỉnh, kiếm khí hoàn toàn mờ mịt, âm âm sóng dậy, thế giới đã bị ánh kiếm cho triệt để bao trùm ở. Thế nhưng ở trong lộ ra huyết quang, có thật nhiều đầu bay về phía trên không? Dấu hiệu này khốc liệt, bọn họ không biết phát sinh đại sự gì. Nói chung thứ 10 hỗn độn thần sơn nhuốm máu, bọn họ tựa hồ nhìn thấy một vị vô thượng bá chủ. Ở tắm máu thứ 10 hỗn độn đường nối, giết trời long đất lở, quỷ ốc thần hào, nơi này nhưng là tổ điện tài nguyên bí cảnh. Ai dám ở chỗ này đại khai sát giới, dù sao cũng là một tòa hỗn độn thần sơn. Thế nhưng hiện tại có người ở đây tắm máu, đây là muốn đồ diệt toàn bộ trên hỗn độn thần sơn hết thảy sinh linh sao? Các ngươi nói, có thể hay không là... Có người nghĩ tới, nói ra lời nói để phụ cận người đều phát lạnh. Đây là có rất lớn độ khả thi. Hiện tại thứ 10 trong hỗn độn đường nối, nhưng là có một kẻ hung ác. Như vậy cái ngoan nhân này nếu như không có rời đi, rất có thể sẽ mạnh mẽ ra tay, nhằm vào thứ 10 hỗn độn thần sơn. Bọn họ cảm thấy độ khả thi rất lớn. Này đầy trời ánh kiếm, óng ánh mà lại hừng hực, tràn ngập đồ diệt chư thần gợn sóng, này cùng Trảm Thiên kiếm kiếm khí có chút rất giống nha. Điều này làm cho người vây xem đều run rẩy, kinh hô, sự kiện lớn, Tô Phong tử ra tay bá đạo, muốn đồ diệt thứ 10 hỗn độn thần sơn, này trả thù đến cũng quá nhanh rồi. Giết được tốt, giết quá tốt rồi, Tô Viêm đã sớm nên làm như vậy. Bọn họ tổ điện chiếm lấy hỗn độn thần sơn, thậm chí chu vi 10 vạn dặm không cho phép ngoại tộc tu sĩ tới gần. Một khi tới gần trực tiếp chém giết, ta hận thấu bọn họ. Có người ở phẫn ngào, Tô Phong tử hung hăng ra tay, tất nhiên có thể tắm máu thứ 10 hỗn độn thần sơn, đem bọn họ chém giết sạch sành xanh. Không sai, tổ điện người muốn xui xẻo rồi. Tổ thiên bọn họ đã sớm rời đi, trên hỗn độn thần sơn không có cường giả tọa chấn. Trước bọn họ vây giết Tô Viêm, sai hơn 100 cao thủ hàng đầu, đều bị Tô Viêm toàn bộ đều cho đánh gục. Các ngươi lúc đó không biết, từng cái sơn mạch đều bị bắn chìm. Tô Phong tử càng ngày càng lớn mạnh rồi. Hiện nay Tô Viêm giết hướng hỗn độn thần sơn, tuyệt đối là vì trả thù. Ha ha ha, chờ xem đi, tổ điện muốn xui xẻo rồi. Bọn họ đều phi thường rõ ràng. Ở Tô Viêm ở Táng Thần Sơn bế quan thời khắc, trong hỗn độn đường nối, cường giả đã đặc biệt có hạn. Tô Viêm đầy đủ ở thập đại trong hỗn độn đường nối nghênh ngang mà đi. Ai cũng không làm gì được hắn. Thứ 10 hỗn độn thần sơn đỉnh, ánh kiếm cuồn cuộn, phảng phất ngàn vạn viên sao băng từ trên trời giáng xuống, dập dờn mãnh liệt sóng khí, cắt rời một cái tiếp một cái tổ điện tu sĩ thân thể. Đầy trời mưa máu rơi thế giới, Tô Viêm như trong địa vực đi ra màu máu thần ma, mang theo Trảm Thiên kiếm, một bước giết một người, hắn hoàn toàn chính là ở tắm máu hỗn độn thần sơn đỉnh. Tô Viêm, ngươi tên ma đầu này, tổ điện còn sống sót một người hận thấu hắn. Bọn họ tổ điện lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy? Cho dù là những năm này, tổ điện ở Tô Viêm trên người tổn thất nặng nề, nửa bước đại năng đều nuốt hận ở dưới tay hắn. Nhưng là lần này không giống, Tô Viêm chủ động xuất kích, giết hướng tổ điện quý trọng tài nguyên bí cảnh. Nơi này nhưng là hỗn độn phế khư, một người trẻ tuổi tranh bá thời đại, có thể Tô Viêm đại sát tứ phương, sắp đồ diệt thứ 10 hỗn độn thần sơn, sống sót người hoảng sợ mà lại tuyệt vọng, có người cũng lưu lại tiếc nuối. Tô Viêm, ngươi chờ xem, Tổ Thiên đại nhân mau tới, ngươi hiện tại làm như thế, kiên quyết sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, ta Tô Viêm há sợ thiên hạ cường giả, ngươi muốn giết ta, cứ đến. Một tiếng giống to thiên địa đều run, nhật nguyệt ảm đạm, Tô Viêm chân đạp càn khôn đại địa, tràn ngập ngập trời khí thế. Hơi một tí đều có thể bùng nổ ra rời sông lấp biển tuyệt thế sức mạnh. Oanh kích phía trước chạy trốn một đám cường giả. Hình thần đều diệt, đầy trời đều là huyết quang, đều là kiếm khí ở ngang dọc. Tô Viêm hoành hành hỗn độn thần sơn đỉnh, phụt lên ở giữa, trong thiên địa còn lưu lại hỗn độn thiên tinh lực lượng. Hết mức xuyên qua đến Tô Viêm thân thể ở trong. Bảo thể của hắn mông lung vạn vật ban đầu lực lượng. Hô hấp thời khắc, lồng ngực như đại hải đang nổ vang. Một lần tiếp một lần thôn hấp, một lần so với một lần cuồng mãnh. Cuối cùng bước ngoặt, Tô Viêm uy thế đè ép vòng trời. Lần này hô hấp, mênh mông không gian tùy theo chập trùng. Tàn dư các loại hỗn độn thiên tinh sức mạnh. Hội tụ đến, cho ta nuốt. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, quần áo bay phần phật, nhuốm máu sợi tóc xóa xuống. Hắn phảng phất nuốt vào đến một vòng hỗn độn đại nhật. Phụt lên lực lượng kinh người, vào thể bước ngoặt, Tô Viêm bảo thể óng ánh ngập trời. Lỗ chân lông đều có không ngừng được hỗn độn thiên tinh tiết ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào, loại này phương pháp tu hành quá xa xỉ. Ai cũng sẽ không như thế đi lãng phí hỗn độn thiên tinh năng lượng. Có thể Tô Viêm không có thời gian ở đây tu hành. Chậm rãi hấp thu cùng luyện hóa. Hiện tại hắn lấy bá tuyệt thủ đoạn, nuốt đi đại lượng hỗn độn thiên tinh lực lượng. Lấy sơ thủy kinh mạnh mẽ luyện hóa. Mỗi một cái hô hấp quá khứ, Tô Viêm khí tức liền cường thịnh một ít. Thần sắc của hắn vốn là có chút thương thế. Hiện tại ở lượng lớn hỗn độn thiên tinh năng lượng bổ dưỡng bên dưới, lấy biến thái tốc độ, cuồng mãnh phục hồi như cũ. Thậm chí Tô Viêm trong cơ thể mênh mông đại đạo thần lực đều chiếm được tăng lên. Rốt cuộc Tô Viêm khoảng cách cửu trọng thiên còn có đoạn khoảng cách. Hiện tại ở lượng lớn hỗn độn thiên tinh năng lượng bổ dưỡng bên dưới, khí thế mạnh thêm một đoạn, đều có một loại dâng tới cửu trọng thiên xu thế. Rất nhanh, ta lại đi đặt xuống mấy tòa hỗn độn thần sơn. Cửu trọng thiên có hy vọng. Tô Viêm cười ha ha, âm thanh rung trời động địa. Lập tức hắn lạnh lẽo con ngươi quét về phía một đám nơm nớp lo sợ nô bộc. Những này đều là tổ điện đào móc tài nguyên nô bộc, ước chừng có hơn 100 tu sĩ. Tô Viêm vừa nãy thôn phệ năng lượng, hơn nữa khí tức tăng vọt hình ảnh, để bọn họ càng kinh hoàng. Rất nhiều tu sĩ rầm quỳ xuống đến, có người run giọng nói, Tô Viêm đại nhân, ta không phải tổ điện người, là một năm trước bị bọn họ trấn áp, là tổ điện đào móc tài nguyên. Đúng đấy, Tô Viêm chiến thần, ta cũng không phải tổ điện nhân mã. Cầu Tô Viêm đại nhân mở ra một con đường thả chúng ta một ngựa. Bọn họ ở đây xin tha, nói ra tự thân lai lịch, trong lòng cũng tất cả đều là sợ hãi. Thật lo lắng Tô Viêm phát điên đem bọn họ cũng cho đánh gục. Trước Tô Viêm tắm máu thứ 10 hỗn độn thần sơn hình ảnh, thật dọa sợ bọn họ. Tô Viêm khí thế lan tràn, chấn những người này run lẩy bẩy, lạnh nhạt nói. Tổ điện người còn bất tử đi ra, núp ở bên trong làm gì? Hắn tiếng như lôi đình, chấn đám tu sĩ này trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Không nhịn được run cầm cập, thật đang đối mặt một vị đại ma vương. Thân xác bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát, chỉ có điều này tuyệt thế uy nghiêm bên dưới. Không người đáp lại chính mình, chờ đợi chỉ là vô tận trầm mặc. Xem ra đều là tổ điện người. Thời khắc này, một tia sát khí thấu xương lan tràn, Tô Viêm vung lên trảm thiên kiếm, Này sát kiếm chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, cũng có thể cắt rời hư không? Có thể nào không khiến người ta phát lạnh? Giữa trường người đều cảm thấy đầu người sắp rơi xuống đất. Hắn là tổ điện người. Có người đột nhiên bò lên, chỉ vào một cái ăn mặc hoa lệ trường bào lão nhân gằn giọng nói. Hắn vẫn là tổ điện quản sự, thậm chí là tổ thiên bên người quản sự. Ngươi, này biết vâng lời lão nhân nhất thời tức nổ. Không nghĩ tới có người sẽ chỉ chính chính mình. Phải biết nhưng là việc quan hệ tổ thiên. Kỳ thực Tô Viêm đã sớm nhìn thấu. Lão già này thực lực nói chuẩn xác. Hẳn là ở thiên thần cửu trọng thiên cảnh giới. Hắn tuy rằng ẩn giấu tự thân tu hành, có thể tuyệt đối không gạt được Tô Viêm mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Không sai, chính là lão già này. Tầm thường đối với chúng ta có thể không ít hạ độc thủ. MK ngươi cái lão bất tử, không chính là tổ thiên chó săn sao? Ngươi thần khí cay rắm. Nhìn thấy Tô Viêm đại nhân còn không quỳ xuống đến dập đầu. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đứng ra chỉ vào hắn tức giận mắng. Mà có người tiếp tục chỉ chính những tu sĩ khác. Nữ có nam ngó, thêm vào lão già này tổng cộng 6 người. Bọn họ đều là tổ thiên bên người nô bộc. Mà cái này thiên thần cửu trọng thiên lão cường giả, lại là tổ thiên sinh hoạt quản gia một trong. Cũng có thể nói quyền cao chức trọng, dù sao cũng là tổ thiên bên người người tâm phúc. Âm âm, trong nháy mắt ánh sáng, tổ điện quản gia khí thế toàn diện bạo phát. Hắn nhưng là thiên thần cửu trọng thiên đại cao thủ, khí tức xung kích hư không thủng trăm ngàn lỗ, mà hắn tự thân cấp tốc mơ hồ, lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở tại chỗ, hướng về dưới núi vượt qua. Phanh! Tô Viêm giơ bàn tay lên, một cái bạt tay mạnh quất đi tới, đã bỏ chạy mấy trăm dặm tổ thiên quản gia một tiếng hét thảm. Trong cơ thể xương hết mức nổ tung, dầm lập tức té lăn trên đất, tại chỗ té đi ra một cái cẩu gặm bùn. Nơi đây đại loạn, tổ thiên quản gia đào tẩu chớp mắt, còn lại nô bộc cũng bốn phía lưu vong. Thế nhưng căn bản không cần Tô Viêm ra tay. Những này bị tổ điện trấn áp nô bộc, dồn dập ra tay, đem bọn họ hết mức bắt sống. Đi tới chính là một trận quần ẩu. Mấy ngày nay bọn họ có thể không ít bị những người này bắt nạt. Lòng đang đã sớm kìm nén hỏa. Hiện tại thù mới hận cũ hết thảy thả ra ngoài phát tiết. Đánh năm đại nô bộc kêu cha gọi mẹ. Tứ chi đều sắp bị dỡ xuống rồi. Cho tới Tô Viêm xuất hiện tại tổ thiên quản gia trước mặt. Cúi đầu nhìn xuống hắn. Lạnh nhạt nói. Đồ vật của ta, ngươi còn muốn lấy đi. Tô Viêm, tổ thiên quản gia khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Hắn oán độc con mắt nhìn Tô Viêm. Gầm nhẹ nói. Ngươi đã gây ra đại họa. Nếu như còn dám đánh hỗn độn thần sơn tài nguyên chú ý. Tổ thiên đại nhân chắc chắn đem ngươi chém thành muôn mảnh. A, Tô Viêm bàn chân dùng sức, dẫm tổ thiên quản gia kêu thảm thiết. Thiên thần cửu trọng thiên đại cao thủ lại có làm sao? Ở Tô Viêm trước mặt cũng không ngốc đầu lên được. Hắn tuyệt vọng gào thét. Các ngươi chết đi, tổ thiên đại nhân chính là tương lai vũ trụ chi vương. Các ngươi chết đi. Tô Viêm không thèm phí lời với hắn, trực tiếp vung lên Trảm Thiên kiếm, chém rơi đầu của hắn. Cùng lúc đó, Tô Viêm mạnh mẽ nguyên thần gợn sóng bao phủ hắn thân thể tàn phế. Rất nhanh tìm kiếm đến ba cái nhẫn không gian, trong này đều là trên hỗn độn thần sơn các loại thu hoạch. Tuy rằng trước đây đều vận chuyển trở về đến tổ điện, thế nhưng trong ba cái nhẫn không gian này tài nguyên tuyệt không dưới hơn vạn cân hỗn độn bảo dịch tổng giá trị. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm biến mất rồi. Chuẩn bị dương kích thứ 9 hỗn độn thần sơn. Một đám nơm nớp lo sợ các tộc tu sĩ đều mạnh mẽ thở một hơi. Tương tự không dám ở thêm. Nhanh nhanh rời đi nhuốm máu hỗn độn thần sơn. Vẻn vẹn cũng chỉ là một ngày trôi qua. một tin tức như là mọc ra cánh một dạng truyền ra ngoài, gây nên các đại quân tộc ồ lên một mảnh. Đại tin tức, Tô Viêm hung hăng ra tay, tắm máu thứ 10 hỗn độn thần sơn, phế bỏ tổ điện tài nguyên bí cảnh hết thảy tu sĩ. Đại sát tứ phương, cái gì? Tô Viêm tắm máu thứ 10 hỗn độn thần sơn, thật giả, hắn dám làm như thế? Chuyện này gợi ra động đất, đây là máu tanh sự kiện lớn, tắm máu hỗn độn thần sơn, các đời chưa bao giờ đã xảy ra. Thế nhưng hiện tại thứ 10 hỗn độn thần sơn bị tắm máu. Tô Viêm điên cuồng trả thù, triệt để các tộc cường giả sợ hãi, đều nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng là Tô Viêm một khắc đều không trì hoãn, trực tiếp liền bá tuyệt ra tay. Cái người điên này, người điên, lúc đó không kính ánh sáng chiếu đến thứ 10 hỗn độn thần sơn. Tổ điện các cường giả phát điên gầm nhẹ, vô cùng nhục nhã a, bọn họ hỗn độn thần sơn bị Tô Viêm tắm máu rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.